Thị Tẩm Mỹ Lang, chương 16, góc truyện audio.com. Bộ dạng này của ngươi giống như cá chết, bảo ta làm sao hưng phấn. Lòng Khiếu Thiên xoay mặt lại, từ trong ngực lấy ra một bình thuốc lộng lẫy. Ta có biện pháp để ngươi không thể giữ bình tĩnh. Đó là cái gì? Ninh Đan Hy lộ ra ánh mắt phòng bị nhìn thẳng vào bình thuốc trên tay hắn. Đây là xuân dược có hiệu lực cực mạnh. Mặc cho người đó là trinh nữ liệt phụ cũng rất nhanh trở thành dâm phụ. Lòng Khiếu Thiên phát ra tiếng cười tà dâm. Hắn thuận tay mở ra bình thuốc, lấy tay ngón tay đào ra một khối lớn thuốc mỡ, xoa lên da thịt toàn thân của hắn. Trước đó đều dùng trên người thị thiếp. Đây là lần đầu tiên dùng trên người nam tử nhưng ta nghĩ hiệu quả chắc cũng giống nhau. Ninh Đan Hy nghe vậy xanh cả mặt, y không ngừng vung vẫy tay chân. Ý đồ chống cự nhưng Long Khiếu Thiên dễ dàng ngăn cản tất cả hành động của y, ngón tay dính đầy thuốc mỡ từ bụng lên đến cần cổ mẫn cảm. Đi xuống nụ hoa hồng trước ngực rồi đến vùng bụng trơn mịn. Cho đến dừng lại phái nam uể oải không phấn chấn giữa hai chân hắn tỉ mỉ bôi lên. Không được, không được, Ninh Đan Hy cả người run rẩy không thể nhúc nhích. Lớp thuốc mỡ thoa lên làn da cảm giác khó có thể dùng từ hình dung. Đầu tiên giống phủ lên một khối băng lạnh lẽo, tiếp theo chậm rãi chuyển sang nóng rực giống như bị ngâm trong nồi nước sôi. Sau lại giống bị kiến gặm cắn tê dại, hắn nóng đến toàn thân rỉ ra mồ hôi trong suốt, khuôn mặt bạch ngọc dần dần phiếm màu đỏ quyến rũ rất giống được thoa yên chi xinh đẹp động lòng người. Cánh môi trơn mịn lóe tia sáng mê người, có phải cảm thấy vừa nóng vừa tê dại? Lòng Khiếu Thiên xoa bóp vật biến cứng cao ngất, ánh mắt sáng rực không chút thả lỏng xâm phạm mỗi một tấc da thịt lòa lỗ. Thuốc này quả nhiên rất hữu hiệu. Cho dù ngươi kiêu ngạo bất tuân thế nào cũng khó địch lại nó uy lực của nó. Ninh Đan Hy níu chặt tấm chăn mềm mại phía dưới, thở ra hơi thở vừa vội vừa bối rối. Hắn từ đầu đến giờ hoàn toàn không nghĩ Lòng Khiếu Thiên dùng thuốc đối phó hắn. Làm người ta khó có thể đối kháng nóng bỏng mạnh mẽ xâm lược. Xuyên thấu mỗi sợi dây thần kinh ngấm dần đến tứ chi nhanh chóng cướp quyền làm chủ thân thể của hắn. Ăn mòn suy nghĩ bình thường, làm hắn không tự chủ được vặn vẹo vòng eo giống như phát cuồng tìm kiếm giải phóng. Lòng Khiếu Thiên cởi xuống sợi dây y dùng để buộc búi tóc trên đầu. Trong nháy mắt mái tóc dài đen nhánh xõa ra, rũ xuống trước ngực tôn lên làn da trắng như tuyết, trên má phiếm hai đám mây đỏ ửng, đẹp đến không gì sánh được, người như vậy thoạt nhìn thật đẹp, chỉ nhìn thôi đã làm cho ta nhịn không được hưng phấn lên. Lòng Khiếu Thiên nhìn chăm chú vào hắn không chớp mắt, giống như hắn lần đầu tiên thấy được một thân thể xinh đẹp như vậy. Ngón tay hắn tiến sâu vào trong khe hẹp, đem thuốc mỡ thiến bên trong khô khốc. Ninh Đan Hy nhịn không được phát ra tiếng hừ ngột ngạt. Trên mặt mồ hôi rơi như mưa muốn ngăn cũng không được. Đôi môi hồng nhuận bị hắn cắn quá chặt, hết sức kháng cự dược tính ảnh hưởng đến. Không cần uổng phí thời gian chống cự, người càng nhịn thì càng khó chịu. Đầu ngón tay không có ý tốt của Long Khiếu Thiên ở trong cơ thể hắn lật tới lật lui. Thuốc mỡ lạnh lẽo rất nhanh thấm vào trong vách tường trở nên vừa ướt lại vừa trơn. Ninh Đan Hy cắn đến môi bật máu, vẫn không thể chống lại Long Khiếu Thiên tà ác khiêu khích. Ngón tay tùy ý xâm lược hiệu lực của thuốc làm hắn không tốn nhiều sức. Phá hủy chiếc lưới phòng vệ kiên cố của y, hoàn toàn tra tấn thể xác cùng tinh thần y, khiến cho y lăn lộn chịu nổi khổ tình dục. Y không ngừng thở dốc thân thể khó chịu như bị lửa đốt. Lại giống như bị vạn lông chim trêu chọc, khiến toàn thân y khát vọng có ai đến giúp y giải trừ nỗi khổ. Tại sao ngài phải làm như vậy? Ninh Đan Hy nhịn đến nước mắt chảy khỏi hốc mắt, cũng không nguyện bỏ đi tôn nghiêm van xin Long Khiếu Thiên. Y biết rõ Long Khiếu Thiên xem nhục nhã hắn làm trò vui. Ta đã làm theo ngươi muốn, ngươi cần gì dùng? Thủ đoạn, ta đã sớm biết ngươi không phải cam tâm tình nguyện để ta thị tẩm. Tính tình ngươi kiêu ngạo như vậy cho dù ta lăng nhục ngươi thế nào cũng không thể khiến ngươi chân chính thuyết phục. Ta không muốn làm cùng một người giống như xác chết một chút thú vị cũng không có. Cho nên ta thay đổi chủ ý, muốn dùng thuốc khống chế ngươi cho ngươi cảm thấy vui vẻ. Mỗi khi ta tiến vào ngươi liền nhịn không được phát ra tiếng thở gấp phóng đãng. Nuôi thân thể ngươi sau này không có ta thì không được. Đây mới là hưởng thụ cao nhất. Ninh Đan Hy sững sờ, thì ra hắn không phải muốn y hằng đêm thị tẩm, còn muốn tiến thêm một bước khống chế thân thể y, đạt tới tra tấn thể xác cùng tinh thần. Ngài, điên rồi, ta không phải cẩu nhi của ngài. Cho dù ngài có thể khống chế cơ thể của ta cũng không thể lấy được lòng của ta. Hắn nén dục hỏa trong người từ trong kẻ răng bật ra từng lời. Lòng Khiếu Thiên nghe xong nhất thời cảm thấy tức giận cực kỳ. Nhưng hắn đúng lúc đè nén giận dữ cản rỡ cười ha ha. Vậy ngươi không ngại thử một lần chứ? Xem ai là người thắng cuối cùng. Ninh Đan Hy, ngươi có thể giả thanh cao cũng chỉ có hiện tại mà thôi. Nói không chừng ngươi được ta thượng thành nghiện về sau còn cầu xin ta thượng ngươi. Ngay cả thê tử thanh thuần kia cũng không muốn đụng. Hắn cúi đầu hôn lên nụ hoa đỏ hồng trước ngực y, đầu lưỡi khoanh vòng tròn liếm mút nhũ hoa. Ngón tay đâm vào huyệt đồng thời phối hợp hoạt động vuốt ve. Chết cũng, không, Ninh Đan Hy đè xuống tiếng rên rĩ sắp vọt ra khỏi miệng. Thái độ thà chết chứ không chịu khuất phục như ngày thường. Không có một chút yếu dần, đến lúc này còn mạnh miệng cãi. Lòng Khiếu Thiên ngẩng đầu nhìn hai tròng mắt bị bao phủ tình dục. Cùng với phản ứng hạ thân, cười càng thêm càn rỡ, thân thể của ngươi đã có cảm giác, ngoài miệng càng muốn phủ nhận. Không sao, chờ một chút ta sẽ cho ngươi nếm cảm giác sung sướng. Ninh Đan Hy muốn mở miệng phản bác nhưng ngọn lửa thiêu đốt trong người càng thêm mãnh liệt. Giống như mạng nhện chặt chẽ bao quanh y, lý trí dần dần bay xa. Hắn mở miệng thở gấp, cảm thấy phía dưới mình ngứa không chịu nổi. Giống như đòi hỏi người khác lắp đầu, chủ động siết chặt ngón tay Long Khiếu Thiên, nơi đó của ngươi dường như đã nhịn không được muốn ta tiến vào. Long Khiếu Thiên rút ra ngón tay, cởi xuống dây buộc quần, xuất ra nơi hùng dũng như ngọn đuốc, ta đến thỏa mãn ngươi đây. Ninh Đan Hy căn bản không sức cự tuyệt, hai chân đã bị nâng lên, cái mông bị lột trần, bàn tay thô lỗ vặn bung ra hai bên. Hỏa trụ nóng bỏng đỉnh ở lối vào, gầm lên một tiếng hăng hái xâm lấn vào cơ thể y, cách trương.